Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, Kim Thần Quân. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1537, Kim Thần Quân. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Người từ ngoài đến, thuật dịch dung, Nhung Thanh tức giận tiếng gầm gừ quanh quẩn trên không trung. Cũng quanh quẩn Tề Vũ Thần cùng màng nhĩ của người ta ở giữa. Tề Vũ Thần lạnh lùng đôi mắt quét phía trước Mục Duẫn liếc mắt. Hết sức phẫn nộ, hắn cảm giác bị người lừa dối, phản bội. Loại cảm giác này làm cho trên mặt hắn đường cong đều hơi có ta nữ khúc. Bắt bọn họ, Tề Vũ Thần lạnh như băng phun ra một đạo hàn ý. Mục Duẫn sắc mặt cũng rất khó xem. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới cùng nàng quen nhau Nhung Thanh xảy ra mại nàng. Nhân tâm là phụ trách, nàng tâm địa hết sức tốt, cũng sẽ không đi đo lường được những người khác tâm tư. Nàng không thích vãng phương diện tốt suy nghĩ, nhưng Nhung Thanh lại cùng nàng bất đồng. Nàng đố kỵ Lâm Phong, chán ghét Lâm Phong, nhất là thấy ái mộ Duẫn Nhi lại nắm Lâm Phong cùng Vũ Hoàng tay hướng phía trước. Đầu hắn nóng lên liền gầm thét đi ra. Đi! Mục Duẫn quay Lâm Phong cùng Vũ Hoàng quát một tiếng. Lâm Phong cùng Vũ Hoàng biết lúc này không phải lúc khách khí. Bọn họ nếu như bị nắm đến hậu quả hết sức nghiêm trọng. Hai người thân hình nhanh như thiểm điện, không nữa ẩn giấu thực lực, như gió cơn lốc vậy hướng phía trước chạy đi. Kim Thần Quân! Tề Vũ Thần quay hư không trực tiếp gầm thét thanh âm. Âm ba hướng phía tám mặt nơi khuếch tán đi. Không biết truyền ra rất xa cự ly. Tại đây phiến giảm sóc giải đất. Chín đại tiên cung thiên bảo thế lực hội tụ. Bởi vậy mỗi một thế lực đều có nhân trấn thủ tại đây giảm sóc khu vực. Xa xa một gian xa hoa phủ đệ ở giữa. Kim Thần Quân nghe được lọt và tay nhanh chi âm. Đôi mắt trở nên gian dơ lên, màu vàng sáng sủa quang sông phá hư không. Cước bộ của hắn đột nhiên một bước, phóng lên cao, Tề Vũ Thần không có ly khai. Cước bộ của hắn hướng phía Mục Duẫn đi đến, lạnh nhạt nói, tại sao muốn phản bội ta? Ngoặc kép, Mục Duẫn nhìn Tề Vũ Thần thần sắc tức giận, thần sắc cũng lạnh lùng. Tề Vũ Thần một tiếng hô to. Lâm Phong cùng Vũ Hoàng khả năng chạy không thoát, bởi vậy thanh âm của nàng cũng mang tức giận, nói, Tề Vũ Thần, ta và ngươi cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì. Từ đâu tới phản bội? Hảo, tốt, Tề Vũ Thần thần sắc tức giận dần dần lắng xuống, chỉ là trên mặt lại lộ vẻ một cổ hàn lãnh ý. Nói, Mục Duẫn, ngươi thân là nữ tế ti. Lại bao che Tề Thiên Bảo người muốn tìm. Người chuẩn bị nhận bị trừng phạt sao? Ta tiếp thu. Mục Duẫn không nói gì thêm. Ánh mắt của nàng lại nhìn về phía Tề Vũ Thần sau lưng Nhung Thanh. Nhung Thanh nghe được Tề Vũ Thần cùng Mục Duẫn đối thoại cũng cảm thấy một tia hối hận tâm tình. Hắn xung động một tiếng rít gào. Sẽ hại chết Duẫn Nhi. Nhất là lúc này thấy Mục Duẫn cặp kia thất vọng cực độ ánh mắt của Nhung Thanh trương liễu trương trùy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không lời chống đỡ. Nếu như không phải mới vừa Lâm Phong xuất thủ, ngươi đã chết, thế nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên bán đứng hắn. Mục Duẫn giữa những hàng chữ trong lộ ra, thất vọng, nói, Nhung Thanh, ngươi mới nhân tính, ngoặc kép. Mục Duẫn đến giống như cây gai vậy đâm vào Nhung Thanh tâm gian. Thân thể đều nhỏ nhỏ run rẩy. Vừa là Lâm Phong xuất thủ. Làm sao có thể sẽ hắn. Nhung Thanh lắc đầu. Không muốn tin tưởng việc này thực. Là ta tận mắt đến. Người lẽ nào cho rằng còn những người khác sẽ ra tay giúp ngươi sao? Mục Duẫn đến không ngừng đau đớn chứ Nhung Thanh. Nhất là vừa một câu kia đạo, ngươi mới nhân tính, hắn lúc này phảng phất thất hồn lạc phách vậy, cả người đều mồ hôi lạnh, hối hận đều đã không có dùng. Lâm Phong cùng Vũ Hoàng thân thể cuồn cuộn trong khu vực này. Sau đó truy tung người của bọn họ, tuy không phải võ hoàng, nhưng cũng đều là tôn chủ cấp bậc trình tự, nhất là cầm đầu hai người. Tốc độ hết sức đáng sợ, đại thế giới vũ tu cùng tiểu thế giới so sánh với cùng cảnh giới người nơi này phổ biến là muốn càng mạnh. Võ hoàng như vậy, võ hoàng dưới cũng là như vậy, đương nhiên cũng không có khả năng quơ đũa cả nắm. Tiểu thế giới này yêu nghiệt nhân vật, cùng cảnh giới dưới tình huống thì không phải là đại thế giới phổ thông vũ tu có thể so sánh. Đại thế giới không gian cùng tiểu thế giới không giống với, cực kỳ ổn định, võ hoàng cường giả căn bản không khả năng đem hư không xé mở bước vào hư vô, là hoàn chỉnh vững chắc thế giới. Lâm Phong, chúng ta muốn chạy trốn rất khó, ngươi rời đi trước, trà trộn trong đám người, có thể còn có cơ hội. Vũ Hoàng thương thế vừa khôi phục một ít, lại bắt đầu điều động đại thế lực, dắt Lâm Phong nhanh là đi. Kinh khủng gió mạnh hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Vũ Hoàng minh bạch hai người muốn đều chạy trốn không quá khả năng. Bởi vậy quay Lâm Phong truyền âm nói rằng, Lâm Phong trong lòng hơi co quắp hạ. Tại sao có thể làm cho sư tôn lần thứ hai che ở trước mặt của mình? Tuyệt đối không được. Đại sư huynh trước đây tuyển trạch tông hắn và Vũ Hoàng cùng nhau ly khai, làm sao không phải đem Vũ Hoàng giao phó cho hắn? Tuy rằng hắn chưa từng có thấy Mộc Trần cùng Vũ Hoàng đối thoại quá, nhưng lại có thể cảm thụ được đến giữa hai người tất cả đều không nói trong đích tình nghị. Sư tôn nếu như đi đáng lời của bọn họ, hết sức khả năng chính là tử lộ. Lâm Phong nội tâm âm thầm rung động. Có võ hoàng cường giả đuổi tới. Lâm Phong, ngươi đi. Vũ Hoàng thủ thả Lâm Phong. Như vậy là đúng lúc này. Lâm Phong thân thể đột nhiên gian ngừng. Chẳng những không có đi trước, trái lại trong lúc bất chợt xoay người hướng phía đường về chạy đi. Có thể dùng Vũ Hoàng thần sắc đột nhiên cứng ở chỗ đó. Sư tôn, bọn họ sẽ không muốn mạng của ta. Ta đến phải xem bọn hắn chộp được bao nhiêu người. Ngươi đi. Lâm Phong quay Vũ Hoàng truyền âm một tiếng. Tại Vũ Hoàng ngạc nhiên nhìn soi mói, Lâm Phong thân ảnh dần dần đi xa. Thí Hoàng đồng minh thế lực sau lưng Tề Thiên Bảo bắt bọn họ những trải qua ám sát là không chết. Yêu nghiệt nhân vật là vì phát triển lớn mạnh tự thân, để cho bọn họ những người này vì bọn họ sử dụng là sẽ không cần bọn họ mệnh. Thế nhưng Vũ Hoàng không giống với một cái bị thương nặng võ hoàng, xếp hợp lý thiên bảo không có bất kỳ giá trị gì mà nói. Nếu là bị bắt tắc hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Sư tôn, đi, quát to một tiếng rơi vào Vũ Hoàng trong tai. Có thể dùng Vũ Hoàng thần sắc vừa run rẩy, rốt cục hắn không có dừng lại, cước bộ một bước, tiếp tục hướng phía trước đạp đi, trong lòng hàng vạn hàng nghìn cảm thụ, nhưng không biết là tư vị gì. Lâm Phong đã đem mình dựng tiến vào, hắn thể làm sao, chỉ có thể đi, lưu lại này mạng già đến, lúc này Vũ Hoàng dùng hết toàn lực. Hắn nhất định phải quý trọng Lâm Phong dùng tự do của mình dành cho hắn sinh lộ. Kim thần quân từ hư không mà đến. Kim mi càn quét cuồng phong. Con người phong duệ vô biên. Quét hạ trống không Lâm Phong liếc mắt. Cánh hướng phía Vũ Hoàng truy kích đi. Lâm Phong lưu cho phía những người đó là được rồi. Ngươi chân cho rằng bọn họ thể lưu lại ta. Lâm Phong hét lớn một tiếng. Trên người nhanh ma đạo khí xông thẳng vòm trời, vô tận kiếm quang tại quanh thân hiện lên, vô pháp vô thiên, giống như tôn ma vương kiếm vương, đứng ở đó, lại lộ ra một cổ người nào cùng tranh phong chi bá đạo khí tức. Sát, một đạo chư thiên kiếm quang dường như muốn chảm khai thiên địa, nở rộ đáng sợ ánh sáng. Tiền phương truy kích bắn về phía Lâm Phong thân ảnh thần sắc đột nhiên bị kiềm hãm, lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như thiểm điện bôn lôi kiếm trong nháy mắt đem thân thể hắn chém thành lưỡng đoạn. Tốc nhanh, chết nhanh hơn. Điều này làm cho sau lưng của hắn truy người tới cước bộ đột nhiên gian ngừng lại. Kiêng kỵ nhìn trước mắt Lâm Phong. Người này thật mạnh. Này từ tiểu thế giới trong chạy đến không phải hoàng cường giả không có một cái giản đơn. Kim thần quân vốn chuẩn bị truy kích Vũ Hoàng. Thế nhưng nghe được Lâm Phong lời của hậu hắn truy kích là lúc con người quét Lâm Phong bên này. Liếc mắt, sau đó liền thấy được Phách Kiêu vậy mà ảnh dĩ cập vô thiên kiếm mang. Điều này làm cho hắn truy kích bước chân ngạnh sinh sinh đích ngừng lại. Ở đây trừ hắn ra. Những người đó xác thực không giữ được Lâm Phong. Lâm Phong trực tiếp đem trước người mình nhân không nhìn rớt. Ánh mắt nhìn xa xa Kim Thần Quân. Thanh âm nhanh, ngã thực lực hẳn là còn không có trở ngại sao. Về phần ta đã bị thương nặng sư tôn. Mặc dù ngươi đuổi tới hắn đồng thời giết chết. Có ý nghĩa gì tại? Ngoặc kép, Kim Thần Quân nhìn Lâm Phong. Màu vàng trong con người lộ ra một luồng có nhiều hăng hái thần sắc. Âm thanh trong trẻo truyền ra. Người chưa nghe nói qua Trảm Thảo trừ căn sao. Bất luận cái gì giữ tại uy hiếp đều không thể bỏ qua. Huống là một vị võ hoàng cường giả. Bất quá ta như trước tạm thời dự định buông tha hắn. Bởi vì thực lực của ngươi nào chỉ là không có trở ngại mà thôi. Sở dĩ ta còn chân lo lắng những người khác áp giải ngươi. Ngoặc kép, Kim Thần Quân nói là lúc ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Lâm Phong cố ý ở trước mặt hắn biểu hiện ra cường đại đến. Để yểm hộ sư tôn của hắn ly khai, Kim Thần Quân đương nhiên biết rõ. Nhưng mặc dù rõ ràng, hắn vẫn lưu lại để Lâm Phong buông tha Vũ Hoàng. Lâm Phong biểu hiện ra một kích kia. Làm cho hắn hết sức kinh hỉ. Nhân vật như vậy Tề Thiên Bảo không thể bỏ qua. Nhất là tại đây thời kỳ phi thường càng như vậy. Lâm Phong nghe được Kim Thần Quân đến xảo yên tâm xuống tới. Hắn tuy rằng lưu lại, nhưng ít ra Vũ Hoàng tạm thời an toàn ly khai. Bất quá cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Những người này đều là Trảm Thảo trừ căn cũng không chỉ là tại ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hắn chỉ có thể cầu khẩn Vũ Hoàng bình yên vô sự. Hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi chuẩn bị áp giải ta đi nơi nào? Lâm Phong đối Kim Thần Quân hỏi. Đương nhiên là Tề Thiên Bảo. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Sẽ chỉ làm ngươi có tốt hơn tiền đồ. Kim Thần Quân vừa cười vừa nói. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên không có khả năng đơn giản tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Sẽ không giết hắn điểm ấy hắn có thể khẳng định. Thế nhưng Tề Quốc tiệc rượu trên. Này từ bát hoang đi ra nhân trở lại thí sát mình sư tôn tràng cảnh. Lâm Phong thế nhưng còn không có quên. Chú ý cho ta một chút thời gian xử lý một chuyện nhỏ sao? Lâm Phong quay Kim Thần Quân nói. Có thể. Bất quá phải tại ta trong tầm mắt. Kim Thần Quân gật đầu, phảng phất hết sức hùng hồn vậy. Cảm tạ, Lâm Phong quay Kim Thần Quân khách khí nói một tiếng. Lập tức cước bộ của hắn tiếp tục trở về lộ bước ra. Này vốn có truy sát Lâm Phong thân ảnh dĩ nhiên không tự chủ được nhường ra một con đường đến. Nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt tuy rằng lạnh lùng. Nhưng cũng không dám đối Lâm Phong làm sao. Đương nhiên, bọn họ cũng thực lực đối Lâm Phong làm sao. Vừa Lâm Phong một kiếm kia, như trước sẽ bọn họ trong đầu lóe ra ra. Như nếu bọn họ đứng ở vừa bị đánh chết người vị trí. Đồng dạng, đã là cái chết người đi được. PS, khen thưởng bảng bài danh kháo hậu đi. Cầu các lộ trợ giúp. Vô cùng cảm kích. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.